Nữ thần trở về, chương 60, góc truyện audio.com, Tằng Tuyết, hay là thôi đi. Người đại diện thấy ngày càng nhiều nghệ sĩ bắt đầu cũng quan tâm blog của Tôn Vũ Hàm và Ninh Tây, có chút lo lắng nói. Tôi lo lắng nếu như sau này bị phát hiện, sẽ mang đến phiền toái cho cô thôi. Tằng Tuyết trong lòng cũng lo lắng điểm này, nhưng nhìn bản thân đang đứng đầu, cuối cùng chỉ một bức hình của Ninh Tây với Tôn Vũ Hàm, trong lòng ghen tị áp chế không nổi. Ban đầu ở bộ phim Lòng Đã Yêu Em, Ninh Tây chỉ là một vai phụ nhỏ, mà cô đã bắt đầu đảm nhiệm nữ phụ số 2 quan trọng. Hiện tại mới một năm, người ta đã cùng Tôn Vũ Hàm thiết lập hữu nghị, cô lại còn cần lấy cái việc tỏ tình lãng mạn không biết rõ từ đâu xuất hiện để làm nóng bản thân, chỉ vì muốn tranh thủ có thể phát ngôn quảng cáo cho một hãng dầu gội đầu. Sản phẩm bên kia, hợp đồng đàm phán xong rồi chưa? Tằng Tuyết hé miệng, cắn răng hỏi. Từ năm trước nhờ có Lòng Đã Yêu Em cũng được quan tâm một thời gian, nhưng sau đó liên tục không có được một nhân vật nào tốt. Nếu như cái phát ngôn quảng cáo này cũng đoạt không được, cô về sau muốn tranh thủ có được nhân vật tốt hay phát ngôn càng khó hơn. Bên đó đến bây giờ vẫn không có câu trả lời thuyết phục. Người đại diện cũng không thể nói cho Tằng Tuyết biết, ban đầu đối phương vốn là hy vọng tìm Ninh Tây đến phát ngôn quảng cáo, kết quả Trương Thanh Vân lại không đồng ý. Nghĩ đến lúc trước ở trong phim Lòng Đã Yêu Em, bên trong chỉ là nhân vật có vài cảnh, bây giờ cũng không cần đến hợp đồng quảng cáo, chính mình với Tằng Tuyết lại muốn hao hết tâm tư đến đoạt nhân sinh, thật sự là biến đổi thất thường. Kiên trì một thời gian nữa, Tằng Tuyết do dự một chút, ánh mắt trở nên kiên định. Chờ đêm nay, Đàm Hải Tiên ký buổi lễ công chiếu bắt đầu, sẽ đem đề tài của tôi lui xuống thứ ba. Nếu như cô không liều mạng, làm sao có thể ở trong giới giải trí luẩn quẩn này đặt chân? Dù sao trong giới giải trí thật thật giả giả như vậy, mượn vụ tỏ tình để tuyên truyền lại không phải chỉ có mỗi mình cô, Ninh Tây cũng mượn đề tài bạo lực học đường, đạt được hào cảm của rất nhiều người đó sao? Cô chỉ mượn một vụ tỏ tình thì có lỗi gì? Đàm Hải Tiên ký, lần đầu lễ ra mắt còn chưa bắt đầu, hiện trường đã có nhiều nhà bình luận điện ảnh tới, phóng viên truyền thông, nhóm khách quý đã bắt đầu tiến vào. MC là hai vị MC của Đài Điện ảnh Quốc gia, bình thường không dễ dàng mà nhận sâu bừa bãi, Đài Điện ảnh Quốc gia cũng sẽ không để bọn họ đi nhận làm MC cho các bộ phim nằm ngoài quốc gia như thế này, nhưng bọn họ hôm nay cố ý đến giúp Tiền đạo diễn, có thể thấy được Tiền đạo diễn trong công tác có bao nhiêu mặt mũi. Thường Thời Quy cầm lấy thư mời đặc biệt đi vào trong hội trường, là người đầu tư lớn nhất của bộ phim này, vị trí được sắp xếp ở hàng thứ nhất, góc độ quan sát ở chỗ tốt nhất. Ngồi ở gần có nghệ sĩ nhận ra Thường Thời Quy, liền kích động, chỉ là bốn phía đầy phóng viên, bọn họ cũng không nên nịnh nọt, vậy thì tỏ ra quá không thận trọng, vì vậy chỉ có thể thỉnh thoảng hướng chỗ ngồi của hắn liếc nhìn một chút. Đột nhiên trong sảnh tất cả đèn đều tắt, toàn bộ hội trường một màu đen. Đông, một tiếng đàn cổ âm đột nhiên vang lên, phía trước màn ảnh lớn phát sáng, hiện ra trước mắt mọi người là một bức mây mù quấn quanh tiên gia. Sau đó một tiên nhân dáng người uyển chuyển từ trong mây xẹt qua, mặc dù góc truyện audio.com, khán giả không thấy rõ mặt nàng, thế nhưng cũng đủ làm người xem kinh diễm. Sau đó vẫn như cũ là từng hình ảnh xinh đẹp không giống nhân gian xuất hiện, ngay cả phụ đề muốn tôn hình ảnh lên cũng dùng loại chữ viết cổ. Tiếng đàn cổ dần dần biến mất, cuối cùng xuất hiện ở màn ảnh lớn là một ngọn núi cùng với sương mù lượn lờ và biển rộng, Đàm Hải Tiên ký bốn chữ to, xuất hiện ở chính giữa màn ảnh. Bên trong sân đèn sáng lên, người MC bắt đầu đi ra nhưng mọi người ở hội trường phần lớn còn chìm đắm trong những hình ảnh vừa rồi. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem kỹ thuật, vẻn vẹn những hình ảnh vừa rồi đẹp đến vậy, không biết phải tốn bao nhiêu tiền để hậu kỳ chế tác mới đạt tới hiệu quả như vậy. Nhưng cũng không có gì lạ, còn không nhìn xem người đứng đằng sau đầu tư còn có tổng tài Thường Thị Tiền đưa tới cửa, nếu không bình thường đạo diễn nào dám như Tiền Từ Hải làm được như vậy. Nghe Thiền Từ Hải ở trên đài lý giảng tổ phim có nhiều thứ không dễ dàng mà làm được, khắc phục bao nhiêu khó khăn, phía dưới một số đạo diễn được mời đến ở trong lòng thở dài, nếu như hắn có thể có được nhiều nhà đầu tư như vậy, chỉ tiếng riêng có Thường Thời Quy thôi, thì vất vả mệt mỏi, bọn họ cũng nguyện ý mà làm. Chỉ tiếc người so với người, thật sự so sánh không được. Hiện tại xin được mời nam chính và nữ chính trong bộ phim điện ảnh của chúng ta ra mắt quý vị. Người MC làm một tư thế xin mời, một tấm rèm che sân khấu mở ra, Thiệu Sùng cùng Tôn Vũ Hàm đạp sương mù nhân tạo, dắt tay đi lên. Hai người đều là siêu sao trong giới diễn viên, cũng là diễn viên trụ cột phòng bán vé, cho nên khi bọn họ xuất hiện, cả hội trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chờ giới thiệu xong hai nhân vật chính, người MC lại mời ra vài diễn viên đóng vai phụ tai to mặt lớn, Chu Hải Lệ là một trong số đó. Những nhân vật tai to mặt lớn mặc dù không đóng nhân vật chính, nhưng lúc MC đối mặt với bọn họ so với đối mặt Thiệu Sùng cùng Tôn Vũ Hàm lúc còn muốn kính trọng hơn. hôm nay nhìn nhiều diễn viên có thực lực, diễn viên xuất sắc đều hội tụ ở đây như vậy, tôi hiện tại thật sự là sốt ruột lắm rồi, hận không thể để buổi lễ lập tức kết thúc, sau đó có thể đi xem phim. Nữ MC vẻ mặt mong đợi cùng lo lắng. Tiền đạo diễn, ông cũng đừng trách nay tôi chủ trì được chưa đủ tốt, toàn bộ cũng trách ông, bộ phim điện ảnh này lấy được dàn diễn viên quá tốt, tôi tinh thần hoảng hốt, không có biện pháp an tâm làm MC. Dù là sốt ruột, chúng ta cũng không thể bỏ qua một nhân vật phụ vô cùng quan trọng. Nam MC vẻ mặt thần bí, mọi người nói, nhân vật này là ai? Thanh Yên Tiên Nhân, đúng vậy, chính là Thanh Yên Tiên Nhân. Nam MC nói đến đây, cất cao nói. Hiện tại chúng ta cho mời Thanh Yên Tiên Nhân xuất hiện, diễn viên Ninh Tây. Ai, Ninh Tây, không ít người có chút không tin, Ninh Tây thế mà thực sự tiến vào tổ phim, Đàm Hải Tiên Ký, hơn nữa còn diễn vai Thanh Yên. Hội trường bộ phận mọi người bởi vì quá nhiều người còn đang bất ngờ cho nên tiếng vỗ tay chút ít thưa thớt. Pằng pằng pằng, Thường Thời Quy giơ tay lên, tiếng vỗ tay vang dội khiến người xung quanh hắn đều tỉnh lại, vì vậy đều nhiệt tình đưa tay vỗ to. Từ đầu buổi lễ đến bây giờ, Thường tiên sinh vỗ tay đều là vì lễ phép vỗ vài cái, lần này lại vỗ nhiệt tình như vậy, có thể thấy được hắn cùng với Ninh Tây giao tình thực. Góc truyện audio.com, sự rất tốt, những thứ khác không nói, mặt mũi Thường tiên sinh nhất định phải nể. Vỗ tay, nhất định phải hung hăng vỗ tay. Ninh Tây đi lên đài cùng người MC nói vài câu chào hỏi, sau đó đàng hoàng đứng qua một bên, không đoạt danh tiếng, cũng không mất cảm giác tồn tại, nhưng lại lấy được hào cảm của mọi người ở hội trường đối với cô có vài phần. So với nghệ sĩ nhảy nhót lung tung làm nổi bật mình, bọn họ càng ưa thích người biết an phận. Tiền đạo diễn, tổ phim có nhiều nữ diễn viên xinh đẹp như vậy, ông cảm thấy ai biểu hiện tốt nhất? Nam MC cố ý làm bộ như vẻ mặt tã cùng bát quái, đem mic tới trước mặt tiền đạo diễn. Tiền đạo diễn cười ha hà nhìn nam MC một cái. Tôi cũng biết là anh hôm nay không làm khó dễ tôi, chắc chắn sẽ không cam tâm mà. Hắn quay đầu mắt nhìn vài vị nữ diễn viên đứng phía sau. Làm đạo diễn, tôi đối với diễn viên trong tổ phim đều rất hài lòng, bởi vì nếu không hài lòng, tôi chỉ cho thể yêu cầu quay lại. Hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiền đạo diễn đã tốt còn muốn tốt hơn, nam MC cũng vỗ tay theo, tiền đạo diễn cười nói, Tôn Vũ Hàm đóng vai nữ chính vô cùng thích hợp, Hải Lệ diễn xuất lại là không thể chê, người xem chắc chắn sẽ không thất vọng, để cho tôi ngoài ý muốn là diễn xuất của Ninh Tây, vốn là tôi là nhìn chúng cô ấy khí chất và trang phục mới quyết định để vào vai diễn nhân vật Thanh Yên Tiên Nhân, nào biết trong quá trình quay phim cô ấy khiến tổ phim chúng ta một điều ngạc nhiên khổng lồ. Trước khi tiến tổ phim chúng tôi, chưa từng quay cảnh đánh nhau, cũng chưa từng quay cảnh phải treo ngược lên bằng cáp treo, lúc đó mới thấy lo lắng cô ấy biểu hiện không tốt, thậm chí hối hận vì đã vội vàng trọ cô ấy, sẽ ảnh hưởng tới nhân vật Thanh Yên Tiên Nhân. Tiền đạo diễn nói đến đây, tự diễu cười nói, nào biết đứa nhỏ này đặc biệt có thể chịu được cực khổ, vì một cảnh quay xinh đẹp cũng chấp nhận bị treo ngược nhiều lần. Vì động tác đánh võ lưu loát, không có việc gì sẽ ở trong góc chống cân nhắc động tác cho nên tôi lấy được cảnh đánh nhau hiệu quả tốt, đặc biệt cảm thấy vui mừng. Tiền đạo diễn đã rất nhiều năm không ở trước mặt mọi người khen ngợi ai, phàm là nữ nghệ sĩ được hắn khen ngợi, như Chu Hải Lệ, Tôn Vũ Hàm chẳng hạn, bây giờ đều là nhân vật tai to mặt lớn trong giới. Hiện tại mọi người nghe được hắn chính miệng khen ngợi Ninh Tây, vì vậy nhìn về phía cô ấy ánh mắt đều trở nên không thích hợp. Phản ứng của Ninh Tây chính là hướng về mọi người dưới đài ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó cúi đầu xuống một câu cũng không nói. Những người khác chỉ cảm thấy Ninh Tây là người mới, da mặt mỏng, chỉ có Thường Thời Quy thấy bộ dáng xấu hổ kia thì cười cười. Thường tiên sinh, ngồi bên cạnh Thường Thời Quy là người đầu tư khác của Đàm Hải Tiên Ký, hắn sớm nghe qua tin đồn, Thường Thời Quy đối với nữ diễn viên này có vài phần tâm tư, đáng tiếc không đem người đuổi tới tay còn bị không ít người chế giễu. Giám sát chế tác đã nói với tôi, nữ diễn viên này khi diễn xuất hết sức liều mạng, khó trách được Tiền Từ Hải khen ngợi nhiều như vậy. Đàn ông đối với một phụ nữ có tâm tư, mặc kệ hắn có được hay không có được cô gái này, đều ưa người khác khen ngợi cô ấy, bởi vì như vậy thì cũng chính là đối với ánh mắt hắn có sự khẳng định. Quả nhiên, sau khi ông ta nói ra những lời, góc truyện audio.com, này, Thường Thời Quy trên mặt lộ ra vài phân bất đắc dĩ tươi cười. Cô ấy chính là như vậy, cũng không có biện pháp, làm gì đều muốn làm tốt nhất, ăn nhiều khổ cực cũng nguyện ý. Người đầu tư cười ha hả gật đầu, nữ diễn viên này quả thật là có bản lĩnh, nghe giọng điệu Thường Thời Quy nói chuyện ôn nhu đều muốn tràn ra. Bên ngoài có tin đồn tiểu thư Tưởng gia cùng tiểu thư Bạch gia đối với Thường Thời Quy có tình yêu nam nữ, ai có thể đoán được việc hai vị Bạch phú Mỹ không làm được lại để một nữ diễn viên làm được. Lúc này trên sân khấu, MC đang hỏi Ninh Tây. Vai diễn nhân vật Thanh Yên Tiên Nhân này, cô gặp khó khăn nhất là gì? Ninh Tây nghe vậy cười cười. Rất nhiều người đọc tiểu thuyết đều biết rõ Thanh Yên tiên nhân trong nội tâm mọi người hình tượng tiên nữ phi thường hoàn mỹ. Cái loại khí phái và hình thái của một vị tiên là điều khó khăn nhất. Ninh Tây nói lời này là thật, rất nhiều người cho rằng không có người diễn viên nào có thể diễn xuất trong phim được một Thanh Yên tiên nhân hoàn mỹ. Cách chương.